Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1675, Phẫn Nộ Long Hoàng. Long Hoàng bệ hạ đi lên, vậy cũng là Thạch Đầu Tử cố ý chăm sóc. Thông qua kính tượng hình ảnh năng lực, Thạch Đầu Tử có thể cùng Dũng Cổ đồng thời, thời khắc dưới sự an bài mặt sự tình, để cho hết thảy đều có thể hợp lý đúng chỗ. Phía trên chiến đấu, thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Long Hoàng bệ hạ chỉ huy chư vị đại quân, còn có thập phần trọng yếu 33 vị các hoàng đế. Dần dần đánh lên tới lại không có gì ngăn trở nhân viên. Cho nên nói, hơn nữa Tử Vi đại đế trợ giúp, còn có hơn 30 vị hoàng đế, càng ngày càng giả thuần thục năng lực, trước mặt 20 phẩm thế giới thiên tiên, rất nhanh thì đã lại hồng mông che phủ bao phủ xuống. Xâm chiếm xong, cũng ở đây Thạch Đầu Tử thời khắc tối hậu điều phối bên trong. Bọn họ đám người này giết tới đến, tiến hành chèn ép hòa hợp lý song hoàng tiết mục. Đây không phải là Long Hoàng bệ hạ cũng không để ý đến đại thần sử đâu rồi. Ánh mắt cu ả phẫn nộ, chính là vẫn nhìn Thạch Đầu Tử, còn có bên cạnh hắn Giang Vưu Khả cộng thêm Dũng Cổ. Hỏa khí cùng lắm được, nhé, ta nói sư phó a, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Ta bất quá chỉ là một thân hư vô chi lực mà thôi. Có cái gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ, ngươi cũng thích loại lực lượng này? Thạch Đầu Tử làm ra một bộ phách lối bộ dáng, hướng về phía Long Hoàng bệ hạ nói, mà Long Hoàng cái này cáo già, dĩ nhiên cũng làm việc thập phần đúng chỗ, dựng râu trợn mắt, ngực lên xuống khó dàn hắn, đưa tay trực tiếp tức giận mắng Thạch Đầu Tử nói, ngươi, ngươi một cái nghiệt xúc, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại cũng là thiết đạo giả một cái phân thân biến ảo tới. Nhiều như vậy năm ta cũng không có đoán được ngươi, ta thật là mắt mù, ta đích thân truyện thụ cho ngươi, càng đem ngươi trở thành làm trong thiên hạ thích hợp nhất người nối nghiệp. Thậm chí nói cho ngươi biết thế giới bàn cổ bí mật. Ta sai, ta thật là lầm to, ngươi một cái nghiệt xúc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Long Hoàng đã làm được gân xanh lộ ra mức độ, hắn vẻ mặt hợp lý đúng chỗ có thể. Giờ phút này Thạch Đầu Tử không có trước tiên tiếp lời, mà là đại thần sứ dương dương đắc ý hướng về phía Long Hoàng nói, lão con lươn khác tức giận như vậy, nhà các ngươi bàn cổ lão tổ đều đã bị bắt, các ngươi giãy giụa cũng bất quá là trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Nói ra bí mật cùng không nói ra bí mật thật ra thì cũng không khác nhau quá nhiều. Chẳng qua là thế giới hủy diệt trình độ biển thủ thế giới cách cục bất đồng mà thôi. Ngươi a cũng coi là hết sức. Không tệ, rất không tồi rồi. Đúng vậy. Ta ngươi vốn chính là địch nhân. Giết hại lẫn nhau lừa dối. Lại coi là cái gì? Đây chẳng phải là các ngươi cũng biết một món lớn làm bộ đầu hàng nằm vùng các thiên sứ sao? Chúng ta đều là 8 lạng nửa cân. Chẳng qua là chúng ta kỹ cao nhất trù mà thôi, nhưng là suy nghĩ một chút cũng phải a, ta đều sống không biết bao nhiêu năm, thua người cái này tiểu con lươn, cũng rất giống không quá hợp lý đâu rồi. Ha ha ha, Thạch Đầu Tử lấy thiết đạo giả phân thân thân phận, thập phần vui vẻ phách lối vừa nói, lại lẫn nhau nằm vùng về phương diện này, hắn chỉ hướng chính là Vũ Linh Lung bà lão này đại nhân. Nàng đã bị mình bồi dưỡng thành mới thiên sứ trưởng, còn có nguyên loại chi lực trong người, còn có lúc trước thân phận, đúng là hợp lý chỉ trích đột phá khẩu. Long Hoàng bệ hạ cũng không có tiếp lấy Thạch Đầu Tử cái đề tài này. Tiếp tục tiếp, tựa hồ là bởi vì loại chuyện này bị toàn bộ nghẹt thở. Chẳng qua là phẫn hận lại chành mấy cái Thạch Đầu Tử sau này. Hắn một cái đảo mắt, vừa nhìn về phía sau một cái khác nhân vật trọng yếu. Giang Vưu Khả, Giang đại tiểu thư, ta đã biết Đông Tây Phương trưởng khống giả sự tình, chúng ta mới hẳn là người một nhà. Tại sao ngươi không chọn giúp bọn ta, mà là phải giúp thiên hạ này vạn giới? Tiếng xấu lan xa Thiết đạo giả. Chẳng lẽ ngài cũng sẽ không đau lòng sao? Long Hoàng phát ra đạo thứ hai chất vấn. Mục tiêu đã rời đi. Giang Vưu Khả cũng là rất cơ trí, người khôn khéo. Diễn nam nhân đều chưa từng có sơ hở. Đừng nói nơi này chẳng qua là làm hồi chính nàng. Tuyệt mỹ cầm một cái thật cao nâng lên. Nàng dùng vô cùng miệt thị ánh mắt. Nhìn Long Hoàng bệ hạ nói. Người một nhà. Ngươi xứng sao nói với ta là người một nhà sao? Chúng ta trưởng khống giả nhất mạch, lăng giá hết thảy cao hơn hết, liền coi như các ngươi thuộc về Đông Phương, cũng chỉ là chúng ta phía dưới một tên nô lệ thôi. Ta có muốn hay không giúp các ngươi, hoàn toàn nhìn tâm tình. Cái này thế giới bàn cổ, ta đã không có hứng thú, tốt nhất vãi đầu hàng, nếu không ta có thể phải cùng ta phu quân đồng thời, đem cả thế giới hoàn toàn mất đi. Đến thời điểm cuối cùng, Giang Vưu Khả cũng khoác ở thạch đầu tử cánh tay. Cuồng vọng lời nói, đánh vào Long Hoàng đi. Không có chút nào mặt mũi. Ngược lại đề tài này, lại một lần nữa trở lại thạch đầu tử trên người. Long Hoàng bên này đã phảng phất là giận đến muốn ngất đi một dạng, thân thể liên tục đung đưa đến mấy lần sau này. Run rẩy nói, này trăm triệu vạn trong thế giới, thật cũng chưa có chính đạo người sao? Trưởng khống giả nhất mạch, đều như vậy làm sằng làm bậy. Bất đắc dĩ ha, đây là biết bao bi thương tiếng hô. Long Hoàng ngữ khí cùng tâm tình, thậm chí có thể điều động tất cả mọi người. Thế giới bàn cổ các lộ tu hành giả đều có một loại vắng lặng thất lạc, lan tràn thiên địa mà ra. Đại thần xử thấy hết thảy các thứ này, tâm tình đương nhiên là càng tươi đẹp. Hai tay hướng phía sau mình một vác, mặt mũi kiêu ngạo đắc ý nói, Long Hoàng, đầu hàng đi, xem ở ngươi cũng không tệ phân thượng, ta cho một mình ngươi tiếp tục sống tiếp cơ hội. Thả ngươi cho má, chúng ta thế giới bàn cổ nhân tuyệt không đầu hàng. Đừng tưởng rằng học được rất nhiều lão tổ bí mật, các ngươi là có thể thủ thắng. Dù là đánh tới một khắc cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Muốn đem bọn ngươi Thiết đạo giả nhất mạch, còn có trưởng khống giả nhất mạch, toàn bộ giết sạch. Giờ phút này Long Hoàng tâm tình đã có một loại tử chiến đến cùng khí thế. Vô số bàn cổ giới tu hành giả đều đi theo hắn ngữ điệu, cao giọng hét lớn, sát, giết sạch hư vô tiên giới đại thần sứ, chu diệt vô lương trưởng khống giả nhất mạch, sát, giết sạch người xâm lăng, giết sạch bọn họ. Loại khí thế này khủng bố, thật là không thể khinh thường. Nhưng là đại thần sứ đã cảm thấy đây bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Coi như là chính mình lại thế giới tiên đạo binh lực không đủ, cũng đã không phải là vấn đề gì. Gọi tới bên ngoài nhân, hiện tại cũng sẽ không bó tay bó chân, bởi vì bàn cổ đều phải bị nhóm người mình bắt lại vậy. Ha ha, như thế kiêu ngạo sau khi, hắn cũng chỉ hướng bên cạnh Dũng Cổ nói, lão con lươn, ngươi thấy cái này thùng cổ huynh đệ chứ? Đây cũng là ngươi len lén đưa ra tồn tại chứ? Chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn đã chim khôn lựa cành mà đậu lựa chọn chúng ta. Ngươi hảo đồ đệ thạch đầu tử học được hết thảy đều dùng ở trên người hắn. Cái thứ hai bàn cổ như thế hắn đem có thể giúp ta nhanh chóng giết chết chân chính bàn cổ. Thắng bại muốn không bao lâu. Líu lo điệp, Long Hoàng lần này lại ngưng thần nhìn chăm chú, nhìn về phía Dũng Cổ, phảng phất mới vừa phát hiện tựa như. Nhìn một chút hạ, hắn mới lại vội vàng làm ra một bộ giật mình bộ dáng nói. Làm sao có thể, ngươi đã cùng lão tổ như thế, vì sao không thể nào? Ngươi cho ta ai ya, nếu là ngươi bây giờ đầu hàng, đem tới ta thành mới bàn cổ sau này, nhất định trọng dụng ngươi. Dũng Cổ cũng đúng lúc diễn xuất tới. Cái gọi là cho rồng hoàng bệ hạ sinh cơ, Nhưng, Long Hoàng dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Đấm ngực dậm chân lúc, hắn đã vung tay lên, đằng đằng sát khí thấy chết không sờn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.